Vũ Vương, chương 810, cửu nhân gặp lại 2. Góc truyện audio.com, ta không nhìn lầm, đó là Tư Không Chiếu. Thẳng đến chạy ra mấy ngàn thước, thân hình hăng hái chạy băng băng của Mộ Hàn mới khẽ bị kiềm hãm. Vừa rồi lúc từ bên trái đám người kia bay qua, hắn liền ẩn ẩn phát hiện có một gia hỏa khuôn mặt có chút quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra, thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, người nọ đúng là Tư Không Chiếu. Thật sự là làm Cơ Vân Thiền nói đúng. Tư Không Chiếu quả nhiên không chết, chẳng những không chết, hơn nữa tu vi còn đột phá tới Dương Hồ nhị trọng thiên. Gia hỏa này quả thực mạng lớn, chẳng qua cho dù Tư Không Chiếu còn sống, hiện tại đối với Mộ Hàn cấu thành không được uy hiếp gì. Năm đó ở Pháp La Thiên vực, tu vi của Mộ Hàn vẫn là linh chi cảnh, liền có thể liên tiếp bắt nhiều Dương Hồ cảnh tu sĩ như vậy, huống chi hôm nay đã đột phá tới Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong, muốn giết gia hỏa Dương Hồ nhị trọng thiên quả thực là không cần tốn nhiều sức. Khóe môi khẽ phít, Mộ Hàn liền tiếp tục nhắm phương hướng Thiên Trúc Sơn chạy như bay. Không đúng, nhưng mà sau một lúc lâu, cước bộ của Mộ Hàn liền dừng lại, năm đó lúc ở Sâm La Giới, Tư Không Chiếu vận dụng thánh phẩm đạo khí thế không thể đỡ, mình ở dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra Thái Vi Tinh Bàn để phản kháng. Trong địch nhân còn sống của Mộ Hàn, chỉ có hắn ra mắt chân diện mục của Thái Vi Tinh Bàn. Nếu hắn đem hình dạng Thái Vi Tinh Bàn tiết lộ ra ngoài, kia có thể phiền toái. Trong nháy mắt này, Mộ Hàn thậm chí có ý tưởng lập tức phản hồi, đem Tư Không Chiếu đánh chết, nhưng nơi này là Côn Lôn Tiên Phủ, phần đông tu sĩ Tiên Phủ đang lo tìm không thấy cơ đến đối phó mình, nếu là thật sự không nói hai lời giết Tư Không Chiếu, Côn Lôn Tiên Phủ có thể quang minh chính đại phạt mình. Mộ Hàn mạnh mẽ đem loại xúc động này áp chế đi xuống, có lẽ tình huống còn không có lọt vào nông nỗi như vậy. Hiện tại Tư Không Chiếu chính là kết quả sau khi lấy bộ phận linh hồn ở lại Tư Không gia tộc kia làm căn cơ trọng tố nhục thể. Lúc trước ở Sâm La Giới, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, có lẽ đoạn trí nhớ này đã theo thân thể của Tư Không Chiếu hủy diệt mà tan thành mây khói, vẫn chưa truyền về. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Tư Không Chiếu phải mau chóng biến mất. Mộ Hàn tâm niệm trong lúc đó, đã hạ quyết tâm, nhắm phía trước điện xạ mà đi, bất chi bất giác tòa Thiên Trúc Sơn quen thuộc kia càng ngày càng gần, trên đỉnh núi cao ngất kia, đại kỳ như cũ bay phần phật. Tố Ảnh, mấy người các ngươi đều bị Tư Thiên trưởng lão lựa chọn. Sau một lúc lâu, trong điện phủ Thiên Trúc Sơn vang lên thanh âm hô nhỏ của Mộ Hàn. Vừa đến nơi đây, Mộ Hàn chợt nghe đến bọn người Tiêu Tố Ảnh cùng Đồ Giang, Lam Oanh nói tin tức danh sách luân chú, sắc mặt không khỏi trầm ngưng lên. Đệ tử năm đại phân tông tân nhập Côn Lôn Tiên Phủ, mấy người xuất sắc nhất tất cả đều ở trên danh sách, nếu nói này không phải Tư Thiên trưởng lão cố ý, Mộ Hàn chết cũng không tin. Xem ra mục tiêu của Tư Thiên trưởng lão vẫn là mình. Tiêu Tố Ảnh bị phái đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, làm đạo lữ của nàng, mình há có thể co đầu rút cổ ở trong Côn Lôn Tiên Phủ. Mà nếu mình chủ động đi Thái Tố Cổ Thành, cho dù ra cái gì ngoài ý muốn, Sơn chủ đối Côn Lôn Tiên Phủ lại bất mãn như thế nào, cũng tìm không thấy cơ phát tác. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Mộ Hàn chẳng những không hề giận, trong lòng ngược lại cực. Góc truyện audio.com, kỳ bình tĩnh, một lát sau, trên mặt Mộ Hàn đột nhiên lộ ra một chút nụ cười. Chư vị huynh đệ tỉ muội, hơn một năm thời gian này, mọi người tìm được tài liệu gì luyện chế thánh khí không? Thấy Mộ Hàn hỏi ra vấn đề không đầu không đuôi này, tất cả mọi người đều dùng mình. Ngay lập tức qua đi, chỉ có Hỗ Siêu xuất ra một vật đen nhánh, những người khác đều là cười khổ lắc đầu, một năm này đến, bọn họ bị nơi trốn bài xích tiếp nhận không được nhiệm vụ, không có được công huân, lại không dám dễ dàng rời Côn Lôn Tiên Phủ, sao có thể cho tới tài liệu thánh khí? Mộ Hàn thấy thế, trong lồng ngực đã là hiểu rõ, lập tức cười vang nói. Không có cũng không sao, mọi người không cần lo lắng, thánh khí của các ngươi giao cho ta được rồi. Muốn chân chính ở trong Côn Lôn Tiên Phủ dừng bước nhất định phải có thế lực thuộc về mình, nếu không mà nói, cho dù ngày sau tấn chức thành thánh tử cũng chỉ là một quang can tư lệnh, rất khó ở trong Tiên Phủ nhấc lên sóng gió gì đến. Mà Mộ Hàn muốn tạo ra thế lực của mình, trước mắt mấy cái đệ tử xuất thân phân tông này, chính là thành viên tổ chức kiên cố nhất của hắn, ở trong phạm vi năng lực Mộ Hàn sẽ tận khả năng đề thăng tu vi bọn họ, lớn mạnh thực lực bọn họ. Vì bọn họ chuẩn bị thánh khí, đối với Mộ Hàn mà nói, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần có đủ tài liệu thánh khí, cho bọn họ mỗi người một kiện thánh khí cũng không là vấn đề. Khẽ dừng lại, ánh mắt của Mộ Hàn liền chuyển hướng Tiêu Tố Ảnh. Tố Ảnh, nàng giúp ta sửa lại thông cáo, từ hôm nay bắt đầu nhận luyện chế thánh phẩm đạo khí, mỗi kiện thù lao vẫn là 8.000 vạn. Chỉ tiếp nhận 20 kiện. Hảo, Tiêu Tố Ảnh ý cười yên nhiên gật gật đầu. Bọn người Đồ Giang cùng Lam Oanh mừng rỡ, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn cũng toát ra thần sắc cảm kích. Nếu pháp sư khác làm ra hứa hẹn như vậy, bọn họ hơn phân nửa sẽ cười nhạt, nhưng Mộ Hàn bất đồng, không quản thực lực hay năng lực luyện khí của hắn, đã sớm làm mọi người khâm phục. Sau đó, Mộ Hàn lại cao thanh cười nói, còn việc đóng ở Thái Tố Cổ Thành, mọi người cũng đừng lo lắng, nếu như thật sự gặp được nguy hiểm khó có thể chống cự, mọi người tiến vào tâm cung của ta tị nạn là được. Chỉ cần gặp được U Ảnh tộc tu vi không có bằng Tang môn chủ, ta đảm bảo mọi người bình yên vô sự. Tốt lắm, Mộ Hàn huynh đệ, tới Thái Tố Cổ Thành, chúng ta đều dựa vào ngươi, ha ha. Nghe được lời này của Đồ Giang, tất cả mọi người đều cười to, không khí trong điện phủ trở nên thoải mái. Lúc Mộ Hàn nói câu kia, mọi người không chút nghi ngờ, lúc trước Mộ Hàn vẫn là Dương Hồ Tứ Trọng Thiên, đã thương nặng chấp pháp đường nghi trượng giải tường, mà nay Mộ Hàn bế quan hơn một năm, tu vi đúng là đột nhiên tăng mạnh, cực kỳ khủng bố, đột phá tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên đỉnh phong, nếu không có tu vi như mấy người tang bá, có lẽ thật đúng là bắt không được hắn. Mộ Hàn phất tay cười nói, được rồi, chư vị đợi chút, ta đi Tư Thiên Sơn, lập tức sẽ trở lại. Tiêu Tố Ảnh nhất thời không phản ứng tới, đi Tư Thiên Sơn làm cái gì? Đương nhiên phải đi nhờ Tư Thiên trưởng lão cho ta gia nhập danh sách luân chú. Mộ Hàn ánh mắt híp lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thái Tố Cổ Thành kia đã là nơi hung hiểm, cũng tràn ngập kỳ ngộ, nếu thực sự có người muốn nhân cơ hội này ở Thái Tố Cổ Thành giải quyết. gocchuyenaudio.com, kia cũng không sao, dù sao sau khi từ Pháp La Thiên Vực trở về, đã có nhiều năm chưa luyện hóa tâm cung. Nếu có thể ở Thái Tố Cổ Thành đạt được vài cái thần hải cảnh tâm cung, nói không chừng đối đột phá đến thần hải cảnh rất có lợi. Hơn nữa, vừa rồi Mộ Hàn đã từ trong miệng mấy người Tiêu Tố Ảnh biết được bảy thế lực lớn như Thiên Vũ Tông cùng Tư Không gia tộc cũng sẽ có đại lượng đệ tử đi Thái Tố Cổ Thành, Tư Không Chiếu cũng là một trong số đó. Tại đây Côn Lôn Tiên Phủ không có tiện xuống tay với hắn, nhưng tới Thái Tố Cổ Thành, lại có cơ hội. Thái Tố Cổ Thành kia, hắn đi định rồi. Cách chương.